Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 51. Một cô gái nhỏ rất giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tòa nhà Tĩnh Trai Các, trò chơi mặt trược vẫn tiếp diễn suốt đêm. Không một ai dám rời đi. Hứa Cảnh Tây bước vào, chơi đùa với chiếc bật lửa. Bước qua tấm bình phong, bật máy chiếu 8K, ngồi trên ghế sofa uống trà và xem phim. Hành động không hề vội vã. Anh không chơi bài, cũng không động đến bài. Những người trẻ tuổi ở đó đều biết rằng lúc này không nên trêu chọc thái tử gia. Cúi đầu, không dám rời đi trước. Lương Văn Giật nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô gái nhỏ sống ở Hoa Gia Địa có lẽ đã đi rồi. Anh nhìn về phía người đàn ông ngồi ở ghế chủ. Người đàn ông này thật sự biết cách nuông chiều phụ nữ. Lần đầu tiên gặp ai đó đóng cửa Tĩnh Trai Các, khách trong phòng không thể ra ngoài, phải đi bằng cửa sau. Bạn của Lương Văn Giật hỏi, vừa rồi đóng cửa có chuyện gì lớn à? Lương Văn Giật chậm rãi đáp. Cũng khá lớn, một cô gái nhỏ rất giỏi, dám tỏ thái độ với anh ta. Không nói nhiều, cũng không hiểu nhiều. Quản lý Tĩnh Trai Các đi ngang qua cửa sổ. Nơi này cũng thường mở cửa suốt đêm. Các công tử giàu có tiền, chơi đến lúc nào cũng được. Nhưng đêm nay, không ai rời khỏi phòng. Thật là lạ, cửa không dám tự ý mở. Đưa trà và đồ ăn đêm cho nhân viên phục vụ trong phòng. Quản lý quay đầu lại, gặp Lương Văn Giật đang uống rượu nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh cười và nói, Tam công tử, chơi vui vẻ nhé. Lương Văn Giật có chút say. Vui vẻ gì chứ? Gần đây nghèo, chỉ có thể đi xe bình dân. Bình dân thì sao? Quản lý vẫn giữ nụ cười lịch sự. Ánh mắt nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay Lương Văn Giật. Công tử nói đùa rồi. Tam công tử giàu có. Đồng hồ của công tử đáng giá bằng một căn hộ lớn ở khu Tam Hoàn. Lương Văn Giật không ăn lời nịnh bợ này. Anh giơ cổ tay lên, không có chút kiêu ngạo nào, nháy mắt với quản lý. Cũng biết xem hàng đấy, cái này tôi lấy từ chỗ anh Cảnh Tây, lần sau đến sẽ tặng anh một chiếc. Quản lý hiểu ý, Tam công tử quá khen rồi. Chuyện tối nay, tôi biết rồi, sẽ không để lộ ra ngoài. Cùng lúc đó, bên ngoài, một chiếc Maybach dừng lại, tài xế mở cửa. Xuống xe là cha của Lưu Hoài Anh, ông Lưu Túc Quân, đến để đón con trai. Quản lý quay lại, chào đón Lưu Túc Quân. Lưu Túc Quân không nói một lời. Khách của Tĩnh Trai Các đã rời đi hết. Ánh đèn trong sân không tắt một ngọn nào. Có tổ tông ở đây, ai dám tắt đèn? Tài xế theo sát Lưu Túc Quân, khẽ nói, thái tử gia nhà họ Hứa giữ người ở đây. Nếu ngài không đến, thiếu gia chỉ có thể ở đây cả đời. Lưu Túc Quân hừ một tiếng. Tài xế tiếp tục, thiếu gia lại đang chơi bài đêm nay. Nghe thấy từ chơi bài, Lưu Túc Quân nhíu mày. Giờ sao rồi, thua hay thắng? Tài xế đáp, bị thái tử gia nhà họ Hứa tìm cao thủ chơi bài xử lý. Thua sạch rồi, bước chân Lưu Túc Quân khựng lại. Thua bao nhiêu? Tổng số không rõ. Nhưng thua liên tục, Lưu Túc Quân tức giận đến nỗi muốn nhỏ nước. Ngày nào cũng ra ngoài chơi bài, phải chặt tay nó thôi. Ai thắng ai thua không quan trọng, vấn đề là người bên trong có thể làm gia đình Lưu phá sản. Không tự mình đến, người đó thật sự không thả người đi. Trước khi mở cửa, Lưu Túc Quân dừng lại, hỏi tài xế, thái tử gia nhà họ Hứa muốn gì? Chuyện dự án trung quan thôn. Tài xế nói thêm, lúc đầu ngài không nên nói với ông Hứa, dự án đó còn có đầu tư của Trung Tín, tiền của Hoàng Chính Vĩ cũng bị kẹt ở đó. Lưu Túc Quân đang buồn bực, ngẩng đầu, liền thấy Lương Văn Giật đứng ở cửa sổ. Văn Giật cũng ở đây, sao không về cùng Hoài Anh? Nói về quan hệ, nhà họ Ưng và nhà họ Lưu có chút họ hàng. Lương Văn Giật lẩm bẩm. Quay đầu như không thấy người, giả bộ say, chơi điện thoại, không nói gì. Lương Văn Giật và thái tử gia nhà họ Hứa có một tính cách kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Lưu Túc Quân mở cửa bước vào, bên trong đầy những trò chơi vui vẻ. Là bậc trưởng bối, ông muốn mắng một câu, nhưng khi thấy Hứa Cảnh Tây ngồi ở ghế chủ, kẹp điếu thuốc trên môi, ông không tự nhiên rút lại lời mắng mỏ. Trước bàn bốn người, có một người trẻ tuổi tóc bạc, không phải con của gia đình nào, mà là người của xã hội bên ngoài. Người trẻ tóc bạc đó được ông Hứa bảo ngồi chơi bài. Hoài Anh chưa thắng ván nào đêm nay. Người trẻ tóc bạc chơi bài rất gọn gàng, 3-4 lần là thắng. Quản lý nói, Hứa Cảnh Tây không chơi, không đánh bạc, không thích đụng đến bài. Đêm nay chỉ ngồi lười biếng trên ghế chủ, xem phim trên máy chiếu 8K. Phim nước ngoài, toàn tiếng Anh, chỉ đợi Lưu Hoài Anh thua sạch quần áo. Thú vị thật, bị đẩy vào thế khó. Lưu Túc Quân lên tiếng trước. Khuya rồi, sao Cảnh Tây còn chưa về nhà ngủ? Thái tử gia nhà họ Hứa không nói một lời, không nhíu mày, quay đầu, mỹ nhân phía sau đang cầm bật lửa, cúi đầu trên vai anh thắp lửa. Hứa Cảnh Tây có hứng thú chụm tay chắn gió, tập trung vào đốt thuốc, không nhìn ai một cái. Với việc Lưu Túc Quân đến thăm, anh hoàn toàn không để ý. Sự thờ ơ và kiêu ngạo này không lạ gì trên người Hứa Cảnh Tây, cũng không hề kiêu ngạo. Đó là khí chất tự nhiên của anh. Tự ti sao? Lưu Túc Quân sống 58 năm, có chút tự ti. Khi điếu thuốc được đốt cháy, Hứa Cảnh Tây hít một hơi, vỗ nhẹ lên bàn tay mềm mại của mỹ nhân bên cạnh, ra hiệu rời đi. Mỹ nhân không đi, cười mê đắm, nhón môi đỏ, thì thầm vào tai Hứa Cảnh Tây. Những lời nói ngọt ngào làm thái tử gia tâm trạng thoải mái hơn. Nụ cười thoáng qua trên môi, đưa một chồng chip cho mỹ nhân. Đôi mắt sáng rực, đầy vẻ PS, ân đờ, ân, đưa hết cho em. Thái tử gia ngừng lại, chơi đùa, phải là đô la Mỹ. Mỹ nhân cười, áp sắt tai Hứa Cảnh Tây. Nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, ngài Hứa thật biết chiều chuộng người ta. Nhưng ông Hứa tối nay không vui chút nào. Vui lên đi, Vận Nhi không thích tiền nữa. Có thể thích ông Hứa không? Cô gái nhỏ trước mặt, sự quyến rũ và nũng nịu không thua kém Lê Ảnh chút nào, còn thêm phần gợi cảm trưởng thành. Hứa Cảnh Tây chỉ cười, nghe, nhưng không đáp lại. Không ai chào hỏi, chào chú Lưu. Người ngồi ở ghế chủ mải mê cùng mỹ nhân ngắm trăng. Lưu Túc Quân đã trải qua nhiều sóng gió, không sợ sự thờ ơ của hậu bối. Lưu Túc Quân bình tĩnh ngồi xuống ghế trà, chậm rãi nói, ngài Hứa, anh đưa ra điều kiện đi. Hoài Anh đứa trẻ này không hiểu chuyện, thích chơi quá. Chú thích, nam chính không tham gia chơi bài, Toàn Văn Anh sẽ không tham gia bất kỳ trò chơi cờ bạc nào. Thích chơi là nhân vật nam phụ, không ủng hộ hành vi cờ bạc. Nam chính bản thân cực kỳ không thích hành vi đánh bạc, do cần thiết cho cốt truyện, kiên quyết chống lại hành vi đánh bạc. Cách chương.